kết hôn với người chồng điên. Chương 95, tem thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tần định trả tiền, nhưng Ứng Tư Tư đã kịp ngăn lại. Trả tiền trước, con bé này, khách sáo với mẹ làm gì? Ứng Ngư Tư cười đáp, quá yếu người khác, sao có thể để mẹ trả tiền được? Cha con không phải nói rằng ông bà nội con đều đã qua đời sao? Ứng Ngư Tư giải thích, không phải ông bà nội, mà là một bà cụ ở quê. Từ nhỏ, con luôn được bà dạy dỗ, chỉ bảo nên mới có con ngày hôm nay. Vào thành phố mấy tháng nay, không biết tình hình bà thế nào rồi. Nếu thực sự lo lắng, sau khi kết hôn, nhờ Yến Ngư đưa con về thăm. Ứng Ngư Tư cũng đã có ý định này. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi dạo, mua xong đồ, họ mới chia tay nhau. Khi Ứng Tư Tư về đến nhà, cô thấy trong sân có một chiếc xe đạp còn khá mới. Cô nhận ra đó là của cha Tần. Cô băn khoăn không hiểu sao ông lại có chìa khóa cổng nhà mình. Thử gọi một tiếng, cha, người bước ra lại là Tần Yến Từ. Ứng Tư Tư mỉm cười. A Từ, sao anh lại đến đây? Em còn tưởng là cha anh. Còn thắc mắc sao ông ấy lại mở được cửa nhà em. Ông ấy đâu có thời gian đến đây. Mua gì đấy? Ứng Tư Tư đáp. Vải, hôm nay sao anh có thời gian rảnh? Không phải chúng ta đã thỏa thuận là không gặp nhau trước khi kết hôn sao? Ánh mắt Tần Yến Từ thoáng u ám, tỏa ra vẻ lạnh lùng. Vậy anh đi. Ứng Tư Tư lúc này chỉ muốn cắn lưỡi mình. Biết rõ hắn tính tình thất thường, nhạy cảm, nghi ngờ, vậy mà cô lại nói những lời này, chẳng phải là đuổi người ta đi sao? Cô ôm lấy cánh tay hắn. Anh không được đi, thực ra em cũng muốn gặp anh. Tối qua em đã làm bánh bao thịt định mang đến cho anh. Nhưng sau đó dì lại bảo để dành cho Ngọc Vi. Em đã tức một hồi lâu. Tần Yến Từ dịu lại. Ừ, Ứng Ngư Tư kéo hắn vào nhà. Lấy ra cuốn sách mà hắn đã tặng. Cuốn sách này em hầu như ngày nào cũng đọc. Đã lật qua hơn 10 trang rồi. Những chỗ đánh dấu là chỗ em không hiểu. Anh giảng giải cho em đi. Tần Yến Từ gập sách lại. Đợi một chút. Hắn lấy ra từ túi một phong bì dày. Tem thư của em đã bán được. Vừa đúng lúc, Ứng Ngư Tư vội bịt miệng anh lại. Lý Ngọc Vi cách cô chỉ một bức tường. Nghe được thì sao? Sắc mặt Tần Yến Từ thoáng sững lại. Lòng bàn tay của cô có lớp da mỏng. Áp mà hắn, cảm giác ngứa ngáy. Hắn vô thức nâng tay nắm lấy cổ tay cô. Định kéo cô ngồi lên đùi mình. Ngay giây sau, cô đã rút tay ra. Lý Ngọc Vi đang ở nhà. Ứng Tư Tư cố ý hạ giọng. Tần Yến Từ khẽ gật đầu, nói nhỏ đủ hai người nghe. 1.000 đồng, em đếm thử xem. Cô chỉ rút ra xem một cái rồi nhanh chóng nhét lại vào phong bì. Một sấp tiền dày cộm. Anh đúng là phúc tinh của em. Ứng Tư Tư cười tươi, để lộ hàm răng trắng nhỏ. Tần Yến Từ khẽ cười. Không đếm thử à? Ứng Tư Tư kiên quyết. Người không tin tưởng em mới đếm. Anh là người yêu của em. Là người em tin tưởng nhất đời. Em không đếm. Đợi anh đi rồi, cô sẽ đếm sau. Nói xem, làm sao anh bán được? Cô còn tưởng hắn không nợ bán nữa chứ. Dù sao những con tem đó, mỗi con đều rất đẹp. Đối với người đã nghiên cứu và sưu tầm tem như hắn, nó được xem là báu vật rồi. Bây giờ không tiện tiết lộ nhiều. Khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết. Tần Yến Từ mở lại sách, giảng giải cho Ứng Tư Tư những điều cô không hiểu. Ứng Tư Tư trong đầu toàn là tiền trong phong bì, làm sao còn tâm trí để nghe giảng. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy một câu. Vợ à, hiểu chưa? Ứng Ngư Tư máy móc gật đầu. Hiểu rồi. Tần Yến Từ cười, giọng có chút lạnh lùng. Vậy anh kiểm tra em. Quần vợt, bóng chày và gôn, chỉ cái gì? Cách chương.